Tôn tỷ tỷ nghe được tiếng con trai thì mừng rỡ. Tôn tỷ tỷ. Bạch Thiên Vũ nghe được tiếng mẹ cũng trả lời lại. Tiểu Tử Diệp đang ở chỗ mẹ. Tôn tỷ tỷ nói. Bạch Ngạn Lâm đen mặt. Tại sao anh nói Tôn tỷ tỷ thì không có phản ứng, mà cái tên người ngoài hành tinh kia chỉ nói một câu mà mặt mày đã rạng rỡ như vậy? Mẹ, chăm sóc con dâu mẹ chu đáo vào nhé. Bạch Thiên Vũ dặn dò. Tôi còn chưa hỏi tội anh, vì sao để con dâu bảo bối của tôi gầy đây này? Vận động nhiều quá. Bạch Thiên Vũ mặt dày vô sỉ nói. Tôn tỷ tỷ nghe xong thì mắt sáng hẳn, còn Tiêu Tiểu Diệp muốn đào một cái hố để chui. Bạch Ngạn Lâm không chịu nổi rời đi. Hai đứa dù sao cũng là nên chú ý an toàn. Tôn Lệ nhẹ nói. Người ta an toàn lắm đấy chứ. Thanh âm cười cợt của Bạch Thiên Vũ khiến cho Tiêu Tiểu Diệp càng thêm đỏ mặt. Vũ ca, rốt cuộc dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt rồi sao? Thôi, mẹ cho con gặp bà xã với. Tôn Lệ cười, đưa máy cho Tiêu Tiểu Diệp, rồi trở lại không gian cho đôi vợ chồng. Có chuyện gì? Cô hắng giọng. Nhớ anh không? Bạch Thiên Vũ dịu dàng hỏi. Không nhớ. Cô dứt khoát trả lời. Thôi, nhớ thì cứ nói đi, giấu giếm làm gì? Có phải đêm nào cũng ôm gối nhớ về anh không? Mặt đã dày thì muôn đời vẫn dày. Đêm nào em cũng gắn ảnh anh trên tường rồi dùng phi tiêu đâm thẳng. Chả trách anh ngủ không yên giấc, trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh em vừa ném phi tiêu vừa nói nhớ anh. Qua đây tôi cũng xin trịnh trọng thông báo, Vũ đệ ra đây đã bị hỏng dây thần kinh rồi. Lại hồn. Anh ngày nào cũng nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Vũ ca nghiêm túc nói. Tiêu Tiểu Diệp xúc động. Thực ra thì có hơi nhớ. Chỉ cần em nhớ là trái tim anh đã ấm rồi. Trái tim lúc nào chả ấm. Đừng có xến sầm với bác sĩ nha. Nghĩ tới em là anh đã như axit sulfuric gặp nước. Sao anh chưa chết? Vũ xến sầm tách ngòi, vợ anh không thể lãng mạn được. 3 ngày nữa ta về, nương tự ở nhà nhớ chở ta, đừng hỏng hạnh vượt tường. Bạch Tin Vũ nản chí. Tiêu Tiểu Diệp rất vui khi nghe tin anh về, nhưng giọng điệu thì vẫn không thay đổi. Ta vốn dĩ đã vượt tường. Hổ cá nhà anh lâu rồi, chưa có gì vào bụng cả. Vũ vẫn rất xoái. Cơ thể đã không đau nữa đúng không? Vũ ca ân cần. Không còn. Giữ gìn sức khỏe, chờ anh về. Tôn tỷ tỷ không nhịn được cười khẽ. Con trai và con dâu của bà quá ngọt ngào mà. Tôn tỷ tỷ, nghe trộm người khác là không được nha. Bạch Cạn Lâm đột nhiên nói. Tôn Lệ hết cả hồn, giật nảy, vuốt vuốt ngực. Có tật thì giật mình mà. Bạch Cạn Lâm cười rồi rời đi. Quái lạ, rốt cuộc thì Tôn tỷ tỷ là mẹ hay Thành Nhã Danh này là mẹ vậy? Tiêu Tiểu Diệp sau khi chơi ở Bạch Gia nửa ngày thì trở về Tuyết Liên Viên. Cô nhìn hàng cây từ đằng tím ngắt trước cửa, miệng bất giác cong lên. Cô chưa từng nghĩ hạnh phúc lại gần cô như vậy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Bạch Thiên Vũ. Cô trước đây đối với nó cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, không hơn không kém. Nhưng mà bây giờ thì nó đã trở thành niềm hạnh phúc của cô. Đời này chẳng ai hiểu được tình yêu đến bao giờ và giông tố tới lúc nào cả. Quả thực là lâu rồi chưa tới bệnh viện. Tiêu Tiểu Diệp có hơi nhớ nghề, cho nên sáng nay cô quyết định đi làm. Bệnh viện vẫn như vậy, ồn ào tấp nập, đầy mùi thuốc khử trùng. Cô tới khoa của mình, mặc đồ bác sĩ vào. Bác sĩ Tiêu. Cô y tá Hạ Na nhìn thấy cô thì hoảng hốt. Vị ma nữ này biến mất suốt 2 tháng nay, sao lại xuất hiện rồi? Hạ Na, lâu rồi không gặp. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười thân thiện. Hạ Na véo mình một cái cho tỉnh ngủ. Sao cái tảng băng nhiều năm nay không chảy, nay lại tỏa ánh nắng vậy chứ? Chị thật sự là bác sĩ Tiêu ư? Hạ Na xoa xoa đôi má bị mình véo đỏ. Đừng nói chứ, cô mới đi có mấy tháng mà, bọn họ đã quên mặt cô rồi sao? Tôi là bác sĩ Tiêu. Tiêu Tiểu Diệp vẫn cười rạng rỡ. Hạ Na dụi mắt thêm một lần. Bác sĩ Tiêu, em đi khám bệnh cho bệnh nhân đây. Hạ Na bối rối, cười gượng nói với cô. Làm việc tốt nhé. Tiêu Tiểu Diệp tặng thêm một nụ cười. Hạ Na chạy trốn chạy chết, mà nữ không bao giờ mỉm cười cả. Tiêu Tiểu Diệp bối rối, sao mấy người này lạ vậy? Trên đường đi, mấy vị y tá hay bác sĩ thấy cô đều kinh ngạc. Mà nữ sao về rồi? Cô ấy cười với tôi kìa, có phải sắp tận thế không? Tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng lan khắp bệnh viện. Vị băng sơn ma nữ, cháu gái của chủ tịch đã trở về, hơn nữa còn rực rỡ như ánh dương. Trước đây cô kiệm lời như vàng, bây giờ thì gặp ai cũng chào hỏi. Rốt cuộc là vị này vừa bị dập đầu sao? Này Diệp Cẩu, ở nhà ăn nhàn không ở, tới đây làm gì? Cung Vân Thần là người duy nhất không bị mấy hành động kia của cô làm cho kinh động, ngược lại còn vênh mặt hỏi. Nhớ nghề. Tiêu Tử Diệp nói. Trời hôm nay cũng không phải quá nóng, chẳng phải quá lạnh. hay cậu tới chỗ khoa thần kinh khám thử xem có bị hỏng gì không. Cô Mân Thần lấy tay áp lên trán của Tiêu Tiểu Diệp, còn rất thân thiện nhắc nhở. Tiêu Tiểu Diệp chẳng biết nói gì, mặt đơ cứng. Yêu nghề cũng là tội sao? Ở nhà yên ổn không ở, chạy tới cái nơi suốt ngày máu mai thuốc thang này. Cậu có biết bây giờ sắp tới Tết rồi không? Toàn là bệnh nhân cả thôi, không tai nạn thì say rượu, không say rượu thì đánh nhau. Cung Ân Thần buồn chán nói. Riêng tháng này tôi đã không gần 300 mũi khâu rồi, mà cái khoa sản thì còn kinh hơn. Người tới nườm nượp, chỉ để xem giấy tính thai nhi, rồi về báo cho liệt tổ liệt tông, họ không biết chính phủ cấm xem sao. Tiêu Tiểu Diệp ngay tới đây thì mặt hơi đượm buồn nhưng vẫn mỉm cười. Ồn ào mới là cuộc sống. Thế tại sao họ lại quay quảng cáo yên bình là hạnh phúc của cuộc đời? Tuyệt không bao giờ nói lý lẽ với mấy người nhận thức cao. A, tiếng hét từ đâu bỗng vang vọng lên, tiếp sau đó là cảnh bác sĩ và bệnh nhân chạy tán loạn, vệ sĩ cũng bắt đầu chạy tới. Tiêu Tiểu Diệp và Cung Ân Thần tới xem đã xảy ra chuyện gì. Một bệnh nhân trung niên đang cầm dao cắt trái cây chỉ về phía Hạ Na, miệng không ngừng quát. Thả tao ra. Là bệnh nhân tâm thần sao? Ông ta đã thoát rồi, báo cáo với thiếu gia ngay. Tiêu Tiểu Diệp nghe thấy vệ sĩ đứng cạnh mình nói qua bộ đàm, rốt cuộc là bệnh nhân kia có thân phận gì mà phải báo cho tận Lâm Thiên Dương vậy? Tả nhanh, không tôi giết cô ta. Bệnh nhân kia hét lớn, con dao đã đặt tới chỗ cổ của Hạ Na. Tiêu Tiểu Diệp không thể làm ngơ, xen qua đám đông, lạnh lùng đi tới. Vị tiên sinh này, ngài có thể bình tĩnh được không? Người đàn ông kia nhìn thấy cô, khuôn mặt từ giận dữ bỗng chuyển sang kinh ngạc rồi lại tái xanh. Con dao trong tay dần rời sang vị trí cổ của Hạ Na. Tiêu Tiểu Diệp khẽ tới gần. Vệ sĩ thấy vậy thì cản cô, cô xua tay. Ông có thể nói cho tôi là đã có chuyện gì không? Tiêu Tiểu Diệp nhẹ hỏi. Tiểu Yến. Giọng nói yếu ớt của ông ta cất lên, đáy mắt hình như đã đỏ. Tiêu Tiểu Diệp hơi giật mình. Tiểu Yến chẳng phải tên của mẹ cô sao? Keng. Con dao rơi xuống sàn nhà. Hạ Na vùng ra khỏi người đàn ông kia. Còn ông ta thì vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Diệp như là để tìm kiếm bóng hình ai đó. Tiểu Yến. Ông ta bỗng nhiên hét lên rồi nhặt con dao định đâm vào người mình, thì Tiêu Tiểu Diệp đã phản ứng nhanh nhạy, đã văng con dao kia ra. Vệ sĩ bắt được thời cơ, vội khóa trụ tay của người đàn ông kia. Cô không phải Tiểu Yến. Người đàn ông kia nhìn cô gào lên. Tôi nhận bao giờ chứ? Tiêu Tiểu Diệp lạnh nói. Người đàn ông như nhận ra điều gì, cười lớn. Cô là... Ông ta chưa kịp nói xong thì đã bị vệ sĩ đánh ngất rồi đưa đi. Tiêu Tiểu Diệp vẫn nhớ tới nét mặt của ông ta khi nói, cười nhạo, sợ hãi và còn có cả bi thương. Diệp Cẩu, cậu nhất định phải tới khoa thần kinh ngay. Cung Ân Thần đi tới chỗ cô, vỗ vỗ vai. Sợ nơi đó không chế chấp nổi tôi. Tiêu Tiểu Diệp cười. Tiêu Tiểu Diệp tới khoa sơ cứu để hỏi han tình hình Hạ Na. Lúc nãy Hạ Na may mắn bị dao cứa nhẹ qua một chút, vết thương không sâu, chỉ là do tinh thần bị chấn động nên bây giờ vẫn còn run rẩy. Bác sĩ Tiêu, cảm ơn chị đã cứu em. Hạ Na thấy Tiêu Tiểu Diệp thì mừng rỡ. Có gì đâu. Tiêu Tiểu Diệp bình thản. Bệnh nhân kia là ai vậy? Cung Ân Thần hỏi. Ông ở tầng 7, tại căn phòng cuối cùng luôn có vệ sĩ bảo vệ đó. Em nhận chăm sóc ông ta. Sáng nay lúc em đang cắt táo cho ông ta thì bỗng nhiên ông ta cướp con dao rồi uy hiếp em. Mấy người vệ sĩ kia dường như kiêng dè cái gì đó nên không động thủ. Rồi sau đó... Hạ Na nghẹn ngào nói. Tầng 7, khách VIP. Ông ta rốt cuộc bị gì? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Em không biết, em chưa từng được nhìn thấy bệnh án. Bác sĩ chính là viện trưởng Hàn. Mỗi sáng em chỉ tới tiêm thuốc an thần và chăm sóc cho ông ta thôi. Hạ Na lắc đầu. Không có bệnh án. Tiêu Tiểu Diệp đăm chiêu. Ngày nào ông ta cũng như điên, lẩm bẩm nói cái gì mà tôi không giết, hoa hồng sắt. Hạ Na nói. Tiêu Tiểu Diệp chấn kinh. Hoa hồng sắt, loại độc đang ở trong cơ thể cô, và chính nó năm xưa đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô và Bạch lão gia. Người đàn ông kia biết, lúc nãy còn nhắc tới tên mẹ cô rất thân mật. Chẳng lẽ ông ta quen với nhóm người nghiên cứu sao? Liệu rằng cái chết của bọn họ có liên quan tới người đàn ông kia? Em có biết ông ta tên gì không? Tiêu Tiểu Diệp vội hỏi. Em không biết, chỉ loáng thoáng hình như có chữ Đơn, Hạ Na nói. Đơn ư? Cô hình như đã từng nghe tới cái tên này, rốt cuộc là ở đâu? Này Diệp Cẩu, cậu thẫn thờ hơn nửa tiếng rồi đấy. Cung Ân Thần lay mạnh cô, phản nàn. Có chuyện gì sao? Tiêu Tiểu Diệp lắc đầu cười nhạt. Hiếm lắm mới thấy bệnh viện xảy ra vụ như thế này đấy, may mà không tổn hại gì. Cung Ân Thần vừa viết bệnh án vừa nói chuyện. Cậu nói xem, người có thân phận thế nào mới có thể bị bảo mật cấm vậy? Tiêu Tiểu Diệp cầm cốc nước uống. Đây là bệnh viện của gia tộc cậu, chứ có phải tôi đâu mà tôi biết. Cô Mân Thần thở dài. Tiêu Tiểu Diệp đặt cốc nước xuống, cố gắng nhớ lại cái tên. Nhưng mà để có thể như vậy thì bệnh nhân có hai trường hợp: nhân vật quan trọng không muốn xuất đầu lộ diện và kẻ mang bí mật động trời. Cô Mân Thần nhàn nhạt buông lời. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Để có sự bảo mật như vậy đúng là chỉ có hai trường hợp: nhân vật quan trọng thì ông ta không phải đâu, bởi như vậy thì Hạ Na cũng phải biết được chút ít thân phận. Vậy chỉ có thể là trường hợp thứ hai. Dù sao Tĩnh gia cũng là hắc đạo nên có bí mật cũng là bình thường, nhưng quan trọng là bí mật gì. Tiêu Tiểu Diệp ngồi suy nghĩ cho đờ người. Diệp cẩu này, cô Mân Thần gọi. Không phản ứng. Tiêu Tiểu Diệp. Cô Mân Thần xéo lên. À ừ, có chuyện gì thế? Tiểu Diệp giật mình. Cô Mân Thần thở dài, dường như cô có điều gì rất khó nói, nét mặt hơi gượng gạo. Nói đi. Cái bà cô này gọi cô mà chẳng nói gì thế. Cậu đã từng nghĩ lý do tại sao tôi niệm Hàn rời bỏ cậu chưa? Cô Mân Thần nhẹ nói. Tiểu Diệp im lặng. Cô chưa từng nghĩ tới một lần nào. Năm ấy cô tận mắt nhìn thấy anh ta hôn người con gái khác, cho nên chứng cứ rành rành rồi. Tôi không muốn nghĩ, cô bình thản nói. Cô Mân Thần nhìn vẻ thản nhiên của cô, nuốt hết tất cả những gì mà mình đang định nói xuống. Vậy giả như không có sự việc năm ấy thì cậu có bằng lòng hủy bỏ hôn ước với Bạch Nhiên Vũ để đến với Tôn Niệm Hàn không? Năm ấy Tiểu Diệp đã từng nghĩ rằng nếu như Tôn Niệm Hàn có thể tận cùng thì nhất định cô sẽ hủy hôn ước. Nhưng mà suy cho cùng đó chỉ là nếu như. Vết thương trong lòng đã thành sẹo, không thể xóa mờ. Quá khứ, hãy để nó trở thành quá khứ. Đừng bao giờ đào xới nó lên. Mỉm cười và chấp nhận với hiện tại đi. Bởi cho dù có muốn thì hiện tại cũng chẳng thể là quá khứ. Cô Mân Thần vỗ vai Tiểu Diệp. Vậy cậu hãy hạnh phúc với hiện tại nhé. Tiểu Diệp mỉm cười. Cô không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng bây giờ đối với cô đã đủ mãn nguyện rồi. Bác sĩ Tiêu, có ca phẫu thuật loại A viện trưởng đã xếp cho cô. Nữ y tá bỗng nhiên đi tới, đi cho Tiểu Diệp bệnh án. Tiểu Diệp xem hồ sơ bệnh án, gật đầu. Ca phẫu thuật này cũng bình thường. Cô rời phòng trực để chỗ phẫu thuật. Cô Mân Thần nhìn Tiểu Diệp, đáy mắt đượm buồn. Trên màn hình máy tính hiện có hồ sơ chẩn đoán bệnh Tôn Niệm Hàn. Phẫu thuật mất 5 tiếng. Khi ra khỏi phòng phẫu thuật thì cả người Tiểu Diệp đã rã rời. Cô thay đồ phẫu thuật, tắm rửa xong xuôi thì cũng đã giữa chiều. Tiểu Diệp. Giọng nói như lạ như quen gọi cô. Cô uể oải quay người. Tôn Niệm Hàn đang mỉm cười như gió xuân nhìn cô. Tuy cười nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất kém sắc. Có chuyện gì sao? Tiểu Diệp lạnh nhạt. Sức khỏe của em đã ổn chưa? Độc có phát tác không? Tôn Niệm Hàn không để ý tới điệu bộ xa cách của cô. Anh vẫn ôn nhu hỏi thăm. Vẫn ổn. Tiểu Diệp trả lời ngắn gọn. Tôn Niệm Hàn đi đến gần cô. Nụ cười trên mặt vẫn không tắt, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô. Anh hiểu được thân phận của mình bây giờ, em họ và chị dâu không hơn không kém. Cuối cùng anh đành xoay người rời đi, để lại cho Tiêu Tiểu Diệp đứng ở phía sau. Cô ấy đang rất hạnh phúc. Anh tự dặn lòng mình. Tiểu Diệp nhìn bóng hình cô độc của anh, trong lòng ít nhiều cũng có cảm xúc. Hóa ra sau tất cả, quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Mê tình ba. Ánh đèn mê loạn, tiếng nhạc du dương hòa trong bầu không khí. Họ hỏi tôi vì sao mãi lưu luyến một bóng hình. Tôi kể họ nghe về cô gái tôi yêu và tổn thương cô ấy phải chịu. Trịnh Tần đứng hát trông rất chuyên nghiệp. Giọng hát của anh ta trầm thấp, ấm áp. Mấy người trong phòng đều chăm chú nghe anh ta hát. Đừng kể cô ấy nghe về tình yêu tôi dành cho cô ấy. Tôn Niệm Hàn cười nhạt. Anh cầm ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh nóng bỏng thiêu cháy vị giác của anh. Mạnh Lâm ngồi bên cạnh thấy vậy thì lấy ly rượu trên tay của Tôn Niệm Hàn đổ đầy thêm. Lão Tôn, tâm trạng hôm nay không vui sao? Phó giật hỏi. Tôn Niệm Hàn lắc đầu. Vui chứ. Mạnh Lâm cười. Vậy thì hát một bài đi. Chơi luôn. Tôn Niệm Hàn khẳng khái cười, đứng dậy cướp cái mic trên tay Trịnh Tần, lấy anh một bài. Trịnh Tần ngơ ngác, sau đó nét mặt chuyển sang say ma hẳn, cầm iPad lên rồi chọn bài. Tôn Niệm Hàn thấy bài hát, khóe miệng tự giễu, ánh mắt liếc sang Trịnh Tần. Chú cố ý phải không? Trịnh Tần tỏ vẻ vô tội. Vầng trăng khuyết người tình tiểu tụy. Anh nâng ly uống cạn trong đêm gió tuyết. Là ai khơi dậy cuộc sống kiếp trước, khiêu khích lời thị phi? Duyên số đã định đầu thai bao lần. Vẻ cao mày của em khóc cho một tình yêu không trở lại. Cho dù người viết sử đã thành tro tàn, tình yêu của anh vẫn không chết. hùng vĩ như 3.000 dòng nước phía đông. Anh chỉ chọn một khía cạnh tình yêu để tìm hiểu, chỉ yêu em hóa thân thành bướm. Tôn Niệm Hàn vừa cất giọng thì đã khiến cho tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, bởi vì họ biết Tôn Niệm Hàn ghét nhất bài Tóc Như Tuyết của Châu Kiệt Luân là bởi vì nó liên quan đến mối tình 5 năm của anh ta. Tóc em như tuyết mượt mà bay đi, anh ca ngợi cảm kích những ai mời ánh trăng rọi sáng làm rõ kỷ niệm tình yêu dưới trăng thật hoàn mỹ. Tóc em như tuyết, nước mắt rơi vào không gian, anh đợi chờ ai đã già đi, thời gian xoay loạn sự biến đổi của năm tháng. Anh dùng sự hối tiếc để ghi nhớ tình yêu ngàn kiếp dành cho em. Hát đến đây, giọng của Tôn Niệm Hàn đã khàn khàn lại, nhưng vẫn nghe được sự nghẹn ngào của anh trong tiếng hát. Kết thúc bài, Tôn Niệm Hàn vẫn đứng đờ đấy, bàn tay đưa lên mặt, gạt đi giọt lệ vương trên mi. Lão Tôn, anh vẫn rất phong độ. Phó Giật vỗ tay. Tôn Niệm Hàn chẳng nói gì, anh để cửa đi ra ban công. Gió đông hiu hắt thổi, thành phố X hiện ra hào nhoáng, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Ánh đèn đường, các tòa nhà cao tầng nổi bật. Đêm dần buông, sao trên trời cũng chẳng có mấy. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, khó khăn châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Vị thuốc cay cay cùng với rượu nặng lúc nãy quả thật chẳng khác nhau là bao. Anh đừng hút thuốc, em không thích một chút nào. Tiếng nói lạnh lùng trong tầng ký ức bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Tôn Niệm Hàn có chút ngưng trệ. Năm đó cô nói cô không thích anh hút thuốc, anh liền vì cô cay. Nhưng mà 5 năm này xa cô, anh đã hút trở lại. Dẫu cho mỗi lần hút đều chỉ hút được nửa điếu rồi dập tắt, chỉ vì nhớ tới lời của cô, và lần này cũng không ngoại lệ. Anh dập tắt điếu thuốc, theo thói quen anh lại lấy chiếc đồng hồ trong túi áo ra nhìn. 5 năm rồi, cũng gần 2.000 ngày anh sống trong dằn vặt và đau khổ. 5 năm ấy, nếu như anh có thể kiên trì đến cùng thì phải chăng bây giờ đã khác. Niệm Hàn, ai cũng được, trừ Tiêu Tiểu Diệp ra. Ngày đó mẹ anh đã tức giận mắng anh khi anh nói anh yêu vị hôn phu của anh họ mình. Còn muốn đem danh dự của hai đại gia tộc nhấn xuống bùn sao? Rồi thiên hạ sẽ nhìn nhận Tôn gia chúng ta như thế nào khi em họ lại cướp vị hôn phu của anh mình? Nếu còn yêu cô ta thì hãy bỏ đi. Tiêu Tiểu Diệp không phải người mà Tôn gia của chúng ta có thể chạm đến. Nhớ cho kỹ, cô ta chính là Tiêu Tiểu Diệp, là chị dâu của con. Tôn Niệm Hàn cười. Năm ấy vì danh dự, vì lợi ích của gia tộc mà anh đã đẩy cô ra xa, khiến cô tổn thương nặng nề. Nhưng mà đổi lại bây giờ cô có thể hạnh phúc bên Bạch Liên Vũ. Có lẽ như vậy cũng chẳng có gì cả. Suy cho cùng thì người chịu thiệt vẫn là anh. Niệm Hàn. Thanh âm dịu dàng quen thuộc kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Anh khẽ xoay người, Hướng Tư Lan lặng lẽ đứng phía sau nhìn anh. Khuôn mặt cô toát lên sự lo lắng. Cô tới đây làm gì? Tôn Niệm Hàn lạnh nhạt. Em thấy khuya rồi mà anh vẫn... Hướng Tư Lan nhỏ giọng. Tôn Niệm Hàn phẩy tay. Lần sau không cần quan tâm tới tôi. Hướng Tư Lan sắc mặt tái nhợt. Cô nhìn chiếc đồng hồ nơi tay của Tôn Niệm Hàn, ánh mắt căm tức. Tại sao đã 5 năm rồi mà anh ta vẫn luôn hoài niệm về cô ta chứ? Tiêu Tiểu Diệp đã trở thành chị dâu của anh ta rồi mà sao? Em không hiểu, 5 năm em ở bên cạnh anh, vậy mà sao không thể bằng được Kenly chứ? Cô mất mát nói. Tôn Niệm Hàn nhìn cô, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Dựa vào việc cô không phải là cô ấy. Hướng Tư Lan cười khổ. Nhưng cô ta đã không còn là của anh nữa. Tôi không cần cô ấy là của tôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Tôn Niệm Hàn nói, cũng chính là nhắc nhở bản thân. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, Hướng Tư Lan cười nhợt nhạt, nụ cười bi thương. Năm ấy anh lấy em ra làm cái cớ để chia tay cô ta, vậy đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Năm ấy tôi đã thực hiện đúng tất cả những gì tôi hứa với cô. Cô cần tiền, tôi đã cho cô tiền. Cô muốn có chỗ đứng trong giới luật sư, tôi đã để cho cô làm luật sư quốc tế. Vậy em muốn anh có thể cho em một ít tình yêu, anh đâu có cho. Tôi nhớ năm ấy tôi đã nói là cái gì cũng được trừ tình yêu ra. Hướng Tư Lan đau đớn, nước mắt chậm chậm lan trên gò má đẹp đẽ. Cô đi tới chỗ ấy, giật lấy chiếc đồng hồ rồi thả xuống dưới. Nơi này là tầng 20, rơi xuống đó chỉ có thể là vỡ vụn. Cô điên rồi ư? Tôn Niệm Hàn tức giận chạy vội xuống ra khỏi đó. Mấy người trong phòng ngơ ngác nhìn. Ngoài ban công, Hướng Tư Lan khuỵu gối ôm mặt khóc nức nở. Tôn Niệm Hàn thì vừa chạy như điên ra khỏi phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Niệm Hàn thở dốc chạy ra ngoài đường. Đôi mắt anh cố gắng tìm chiếc đồng hồ, cuối cùng cũng thấy hình bóng của nó. Anh chạy tới. Anh nhặt chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ đã bị vỡ, đáy mắt anh tối lại. Tôn Niệm Hàn. Két, dầm. Anh lao vội ra đường mà không chú ý tới một chiếc xe đang đi tới. Máu chảy vào làn tuyết trắng. Tôn Niệm Hàn cố gắng nắm lấy chiếc đồng hồ vỡ nát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net